Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Trường Sinh Bí Quyết. Ngày thứ hai, Bạch Mạch đem cắn giết yêu thú nộp lên chăn nuôi bộ phận. Liền bắt đầu chuyên tâm tiến vào dưới một giai đoạn tu luyện. Từ tiến vào khu thứ bảy đến bây giờ, hơn một tháng tu luyện một chút đến, hắn rốt cục minh bạch đại diễn môn hùng mạnh nguyên nhân. Bọn hắn dựa vào chính là trận đồ tự thân lĩnh ngộ, cùng cái kia lợi dụng địa mạch pháp trận, cấm chế dò xét tiên tàng, mượn âm linh, từ đó tu chân năng lực, phát triển đến bây giờ mà thôi. Bọn hắn không biết đào qua bao nhiêu bảo tàng, đến qua bao nhiêu địa mạch, hơn nữa nghe nói cái nào đó truyền thừa xa xưa thế ra. Cũng là bởi vì đắc tội đại diễn môn, mà bị hắn đào đoạn địa mạch, từ đó đoạn truyền thừa. Trong lúc nhất thời, Ly Lạc Đảo ít có tông môn dám chọc đại diễn môn. Từ một chút tông môn tư liệu lịch sử biết được, đại diễn môn trước kia sớm nhất thời điểm, mặc dù nhỏ, nhưng cũng xuất hiện mấy vị thiên tài. Những thiên tài này tu hành đến cuối cùng, thậm chí có thể mượn nhờ địa mạch chi đạo đến cùng người công phạt. Vì linh chi mẫu, có thể thu nạp địa mạch vì nguồn năng lượng, nên là kinh khủng bực nào. Cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Nhưng là hậu thiên nghe nói mấy vị này đã nhanh muốn tu luyện thành địa sư cảnh giới thiên tài. Bởi vì có tổn thương mà hòa. Về sau kỳ dị tử vong. Tiếp lấy đại diễn môn. Theo lão tổ chết đi. Vậy mà mất đi chấn tông đạo kinh. Không biết là thiên phạt bố trí. Vẫn có nguyên nhân khác. Trở thành tu chân giới một đại bí lịch sử. Bạch Mạch tự giác không có bao nhiêu cơ hội có thể có được đại diễn môn truyền thừa đạo pháp. Nhưng là đối với cái này công phạt chi thuật lại rất là yêu thích. Vong linh ấn chính là công phạt chi thuật. Chính là đại diễn môn đạo pháp. Cầm trong tay vong linh văn kiện. Niệm động chú ngữ. Cầu thông khổ hải. Liền có thể vận chuyển ra vong linh ấn đến. Cái này linh ấn thúc động. Vô biên phù văn tạo thành từng đạo hắc quang đồ ấn. Liền như một cái thương thiên đại ấn không bên trong thúc sinh. Ở nơi này ấn tỏa dưới đáy khắc có một vong chữ. Thê lương tịch diệt, tử khí dày đặc, từ Bạch Mạch trong tay thi triển đến. Vẫn không cảm giác được nhiều đại uy lực. Nếu như là tại tông chủ trên tay khu động, mà càng biết hóa mục nát thành thần ký, đủ để khai sơn đoạn hà. Mà Bạch Mạch thi triển ra, cũng bất quá là đánh sập thấy tường đá mà thôi. Liên tiếp 5 lần tuần hoàn đánh giết yêu thú, nộp lên linh thực, nhưng sau hồi động phủ bế quan tu luyện, vòng đi vòng lại, bản thân khổ hải ngày qua ngày lớn mạnh, mà tự thân lại cơ hồ muốn trở thành một loại môi giới. Đem động phủ này bên trong vì tông môn thiết trí tốt tụ linh trận phương pháp, hấp thu linh lực, thông qua tự thân truyền lại, cuối cùng đến khổ hải, mà khổ hải làm hao mòn thành một loại khác tinh khí. Thì tại tách nhập bên trong du tẩu, dần dần như chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ, hội tụ thành thô to nước sông, tuần hoàn qua lại, như nước chảy, một đầu, hai đầu, cuối cùng thậm chí hình thành hơn 500 đạo bàng bạc hơi nước, kéo động cả người đứng ở thiên địa bao la ở giữa. Cái kia chung quanh ngàn vạn sự vật, hướng cùng với chính mình ký ức gào thét mà đến, làm cho hắn muốn dừng lại không thể. Thậm chí ngay cả toàn bộ thân thể cũng cảm thụ được vạn trượng cắt đứt đau đớn. Theo cái này ngàn vạn sự vật xuyên toa, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, hắn cảm giác được đầu mi tâm lại xuất hiện một phương tiểu thế giới. Mà tiểu thế giới này chính là thức hải. Trong bể khổ giai cảnh giới rốt cục mở ra, đạt tới trong bể khổ giai đoạn, hắn phát hiện mình tinh thần cảm ứng lại tăng mạnh ước chừng nhiều gấp đôi. Bỗng nhiên một đạo hùng vĩ linh thức điên cuồng xông vào khu thứ bảy. Cái này khu thứ bảy là hắn tương ứng. Hắn phát hiện một đạo có thể so với đạo thai đỉnh phong hùng mạnh linh thức tại khu thứ bảy bên. Trong, mau mang kỳ quái ước đoán. Dậm chân mà tiến, nghe hắn muốn nhìn là người phương nào xâm nhập khu thứ bảy. Linh thức cảm ứng chỗ. Chỉ thấy tháng kế tiếp quỷ mị một dạng thân ảnh. Đang ở không nhúc nhích ghé vào một chỗ thiết áp trên cửa. Vừa nhìn, trong miệng một bên giống như tại đảo cổ cái gì. Hơn nữa tay nhỏ còn đang không ngừng vung vẩy. Vân Phong tiền bối, Bạch Mạch trong lòng hơi động. Hắn ở chỗ này làm gì? Cái kia Vân Phong giống như cũng không phát hiện người tới một dạng. Một mực gấp bận túi bụi trong tay hỏa kế. Hiển nhưng đã đến thời điểm then chốt. Bạch Mạch thấy kỳ quái bộ dáng. Cũng không nhịn được lặng lẽ đụng lên đi xem xét. Đã thấy ở nơi này đứt cầu giao môn bên trong cái thứ hai hung thú chính đứng thẳng người lên. Mở ra miệng rộng. Đối với vầng trăng này liên tục hà hơi. Ở tại dưới thân vẫn còn có một con ngửa mặt chỉ lên trời yêu thú. Đang ở héo rút vỗ người kia lập yêu thú bụng. Thoải mái thấp giọng gào thét. Vân Phong tiểu gia hỏa này lại đem tay nắm thành nhặt hoa hình dạng. Trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì. Từng tia tinh giống như liên lụy đồng dạng từ cái kia hai chỉ yêu thú kết hợp chỗ kéo. Ra, phi tốc tiến vào trong lòng bàn tay hắn. Mà mặt mũi là cực kỳ thư thái cảm giác. Ở nơi này từng tia tinh ti đoạn tuyệt thời điểm. Cái kia hai cái yêu thú bỗng nhiên thân thể run rẩy một thoáng. Tiếp lấy một luồng lệ khí bỗng nhiên từ cái này yêu thú thân bên trên phát ra. Đồng thời đột nhiên sinh trưởng tốt. Bạch Mạch rất là kinh ngạc. Đây rốt cuộc là đang làm gì? Thì triển nào đó loại thần thông sao? Cái này khu thứ bảy yêu thú mỗi ngày táo bạo. Hơn nữa lệ khí thành hình. Khủng bố phản phệ. Hay không cùng có quan hệ? Bạch Mạch lập tức hồi ức lên có quan hệ khu thứ bảy linh thú quản lý. Lại một đôi. Vân Phong đắc ý đứng người lên. Hướng về kia hai cái yêu thú phương hướng nhìn một chút. Nhưng sau chuyển hướng Bạch Mạch nơi ẩn thân, cố ý giả bộ như uy nghiêm thanh âm, tiểu gia hỏa, không hảo hảo đi tu luyện, đến nhìn trộm lão phu, không sợ tông môn chi quy nghiêm trị sao? Tiền bối, đây là khu thứ bảy, Bạch Mạch dò xét chức trách vị trí, Bạch Mạch trong lòng phiền muộn, cái này rõ ràng là ngươi phạm quy, còn đem bộ ỉa chụp ta trên đầu, áo, cũng vậy. Xem ra là ta sai. Vân Phong mở ra tay nhỏ bắt một thoáng lỗ tai. Bỗng nhiên manh manh đáo. Như vậy đi. Nhìn ngươi nửa đêm đi tiểu đêm. Lắm vất vả. Ta cho ngươi biết cái bí mật. Hai ta hòa nhau. Bí mật. Bạch Mạch trong lòng vẫn đối với lão đầu này giữ kín như bưng. Mà kỳ hành vì mặc dù giống như ngây thơ. Ngây thơ. Nhưng cũng rõ ràng ẩn hàm một tia tà khí. Ta bí mật chính là. Ta đang ở diễn luyện trường sinh bí quyết. Bất quá tuyệt đối không nên cùng người khác nói nha. Vân Phong khuôn mặt nhỏ liên tiếp thần bí. Trường sinh bí quyết. Không phải là ngươi mỗi ngày tới nơi này dùng bí pháp hấp thu sinh cơ đi. Nhưng sau những cái kia yêu thú bị mơ mơ hồ hồ cảm nhiễm bên trên kỳ quái lệ khí. Hung tính đại phát. Lúc này bị ta đụng vào. Ngươi không sợ ta báo lên cho Thương Hạt môn chủ. Thương Hạt. Ta, lệ khí, tiểu hài bộ dáng Vân Phong ta nhìn lấy Bạch Mạch. Giống như chơi rất vui bộ dáng. Làm sao, muốn giết ta diệt khẩu a? Bạch Mạch nhìn Vân Phong ánh mắt không có chút nào sát khí. Ngược lại cảm thấy mình rất là khinh bỉ thần sắc. Tiếng hừ lạnh cố ý nói. Co lại hài tử, người nếu là cho ta một khỏa ngũ giai huyền tinh, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Ngươi liền biết khu thứ bảy tại sao là khu thứ bảy. Lại là huyền tinh. Nói cho cùng. Hay là nhìn trộm ta huyền tinh. Bạch Mạch từ chối cho ý kiến hừ một cái. Nhưng lại không do dự. Lập tức lấy ra một khỏa ngũ giai huyền tinh ném cho hắn. Đi chỗ nào? Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.